Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 534, cuối cùng xử phạt kết quả. Tại FA trong văn phòng, nhằm vào lần này MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ khiếu nại. Tất cả nhân viên tương quan đều tại phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Một tên dáng người thon gầy quan viên nói, ta cảm thấy nhất định phải trọng phạt. Lần này ác tính sự kiện cho nước Anh giới đá banh mang đến cực ảnh hưởng xấu. Nếu như chúng ta không đối song phương nghiêm khắc xử phạt lời nói, như vậy chúng ta sau này đem thế nào phục chúng? Hơn nữa cũng sẽ bị quốc gia khác liên đoàn bóng đá trò cười. Biến thành trò cười, nhưng là một vị khác dáng người hơi mập quan viên lại có khác biệt ý kiến. Ta cảm thấy song phương đã biểu đạt ra đầy đủ hối cải thái độ. Hai nhà câu lạc bộ cộng đồng tổ chức rồi buổi họp báo công khai xin lỗi, mà song phương huấn luyện viên chính cũng đều dùng riêng phần mình hành động đối lần này ác tính sự kiện tiến hành hữu hảo mà chân thành xử lý. Đã bọn họ đều biết rõ sai rồi, vậy chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, hẳn là cho bọn hắn một cơ hội nha. Ngồi tại bên cạnh hắn quan viên vậy biểu thị đồng ý. Ta đồng ý hắn quan điểm. Chúng ta tạm thời không nói Sunderland. Trước nhìn MU, Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức vừa mới kết thúc. Chúng ta hết thảy có hai đội bóng xông vào rồi bát cường. Chelsea đá với Barca tranh tài. Ta cảm thấy thủ thắng xác suất không lớn. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải Barca thật sự là quá lợi hại rồi. Từ khi bị cấm thi đấu Suarez phục xuất về sau, Barca MSN tổ hợp đánh đâu thắng đó. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ quả thực là không người có thể địch. Nhưng là MU đối thủ là Atletico, ta cảm thấy còn có so sánh cao thấp thực lực. Nếu như vậy, ít nhất Premier League có thể có một chi đội bóng tiến vào Champions League tứ cường. Đây đối với nước Anh bóng đá là có lợi. Cho nên ta cảm thấy từ Âu chiến góc độ cân nhắc, hẳn là thả MU một ngựa, để bọn hắn có thể có tốt hơn trạng thái ứng phó Âu chiến. FA đám quan viên chia làm hai phái, một phái kiên quyết biểu thị nghiêm trị lần này liên quan sự tình song phương câu lạc bộ nhân viên tương quan, cho FA tôn nghiêm lập uy, một phái thì đề nghị lấy lôi kéo làm chủ. Lấy đại cục làm trọng, bảo trì Premier League câu lạc bộ sức chiến đấu, để MU có thể tại Champions League bên trong đi càng xa. FA chủ tịch Palmer nhìn một chút ngoài cửa sổ, từ khi ăn xong cơm tối về sau, bọn họ liền trong phòng làm việc tăng ca họp, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ. Bất luận thế nào thảo luận, cuối cùng vẫn là cần muốn hắn kết thúc công việc đánh nhịp. Palmer nhìn lấy đang ngồi FA các vị quan viên, hắn hắng giọng một cái, sau đó chậm rãi nói, các ngươi song phương nói đều có đạo lý riêng của nó. Nhưng là sự tình này muốn chỉnh thể cân bằng cân nhắc. Xử phạt là nhất định phải, nhưng là chúng ta cũng phải đem nắm một cái thích hợp độ. Chúng ta là FA, không phải FIFA. Cho nên đầu tiên muốn cân nhắc Premier League ngoại chiến lực lượng. Không thể xuất hiện vấn đề. Cho nên ta đề nghị tiếp nhận MU biện bạch. Đối bọn hắn vừa làm giảm bớt xử phạt. Có quan hệ với lại hỏi một câu. Cái kia Sunderland câu lạc bộ đâu? Đã đối MU đều giảm bớt xử phạt. Như vậy đối Sunderland cũng cần phải đối xử như nhau. Miễn cho về sau rơi một cái bình phán không công bằng mượn cớ. Đã chủ tịch Hugh nói bảo, như vậy cái khác FA quan viên cũng đều không có cái gì cái khác ý kiến. Mọi người nhao nhao phụ họa, biểu thị đồng ý. Sáng sớm hôm sau, FA tại trên official website chính thức công bố lần này xử phạt kết quả cuối cùng kết luận. MU câu lạc bộ phương diện, tranh tài bên trong bởi vì thi đấu nguyên nhân mà ăn vào thẻ đỏ Ashley Young. Bình thường cấm thi đấu một trận, John cùng Nightingale bởi vì tham dự cầu thủ tranh đấu, C cấm thi đấu cải thành rồi 3 trận. Kim Tiger trong trận đấu theo Sunderland chủ soái Poyet xảy ra rồi xung đột. Cấm thi đấu cuối cùng định là 8 trận, mà Sunderland câu lạc bộ phương diện. Đối với bởi vì thi đấu nguyên nhân mà ăn vào thẻ đỏ cầu thủ. Bình thường cấm thi đấu 1 trận, tham dự cầu thủ tranh đấu. Cấm thi đấu cải thành rồi 3 trận, đối với Tomaso tạo thành 2 lần tổn thương. Quấy nhiễu tranh tài Sunderland huấn luyện viên chính Poyet, cấm thi đấu 10 trận. Kết quả này đã là cuối cùng không thể cải biến rồi. Nếu như song phương câu lạc bộ lại có dị nghị, vậy bọn hắn chỉ có thể chống án FIFA rồi. Bất quá hai nhà câu lạc bộ cao tầng đều hiểu, lần này xử phạt đã coi như là rất nhẹ. Cho nên song phương câu lạc bộ phân biệt tổ chức buổi họp báo, biểu thị tiếp nhận cuối cùng phán quyết kết quả, đồng thời cam đoan về sau không xảy ra loại này ác tính sự kiện. Cắt dừng đến bây giờ, lần này xung đột gió ba tài xem như có một kết thúc. Mặc dù sự kiện chậm rãi lắng lại, bất quá ngoại giới rất nhiều truyền thông vẫn còn đang đưa tin lần này xung đột sự kiện. Lấy Sun Newspaper dẫn đầu, đối lần này phán quyết đưa ra ý kiến. Bọn họ cảm thấy xử phạt quá nhẹ rồi, mà lúc này MU câu lạc bộ vậy sớm làm ra phản ứng. Bọn họ trước giờ mời tới Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô. Đối MU tiến hành bài tin tức, đến hòa tan gần nhất một hệ liệt phiền phức. Mà lần này hô bài tin tức nội dung vậy theo MU tiếp xuống thi đấu sự tình có quan hệ. Tại trung tuần tháng 4, MU sắp sẽ cùng Atletico tiến hành hai hiệp Champions League tranh tài. Trận đấu kia bị hô xưng là quán quân chi chiến. Premier League quán quân cùng La Liga quán quân muốn vì rồi hai cái thi đấu vòng tròn tôn nghiêm mà. Chiến, tại văn bên trong. Hồ trước giờ phủ lên bầu không khí, năm gần đây Champions League bên trong, đã từng được xưng là nhỏ World Cup Serie A, đã dần dần xuống dốc, từ khi La Liga tham cường thế, hiện tại La Liga tại châu Âu địa vị càng ngày càng tăng. Thế nhưng là Premier League luôn luôn bị rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ xưng là châu Âu mạnh nhất. Thi đấu vòng tròn bên trong cường đội số lượng cùng ngôi sao bóng đá hàng đầu số lượng đều vượt xa cái khác thi đấu vòng tròn. Bởi vậy Premier League cùng La Liga chi tranh, vậy xưng là lập tức Champions League chủ lưu. Tại Champions League vòng 1-16 một cái khác trận đấu, Chelsea cũng gặp phải cường đại Barca. Trận đấu kia Mourinho sẽ gặp được càng lớn khó khăn. Manchester tin tức vãn báo thần thông quảng đại, bọn họ không chỉ có phát biểu nhằm vào MU bài tin tức, hơn nữa còn phỏng vấn Chelsea câu lạc bộ. Mặc dù không có cơ hội nhìn thấy Mourinho, nhưng là Chelsea câu lạc bộ đem bọn hắn tại Champions League bên trong suy nghĩ cùng mục tiêu đều tiến hành trình bày. Hồ liên tục phát rồi hai thiên bài tin tức, đem Manchester tin tức vãn báo lượng tiêu thụ lần nữa mang lửa rồi. Hiện tại nước Anh truyền thông đưa ánh mắt dần dần đặt ở tranh tài bên trong, dần dần hòa tan trước đó phân tranh xung đột, mà rộng rãi fan hâm mộ cũng đều từ cấm thi đấu thảo luận bên trong bắt đầu đối Premier League cùng La Liga ai là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn chuyện này tiến hành kịch liệt mà tranh luận. Tại trên Internet, fan hâm mộ bóng đá chia làm 3 phái. Một phái kiên quyết ủng hộ Premier League đệ nhất quan điểm. Bọn họ cho rằng Premier League bất luận lực ảnh hưởng vẫn là tỷ lệ người xem. Bất luận cường đội số lượng vẫn là ngôi sao cầu thủ số lượng, đều là đệ nhất thế giới. Mà đổi thành một phái duy trì La Liga trên cơ bản đều là La Liga tam cường fan hâm mộ. Bọn họ đem gần nhất mấy năm La Liga tam cường Champions League thành tích bày đi ra, dùng cái này chứng minh La Liga mới là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Mà đổi thành bên ngoài một phái chính là do cái khác thi đấu vòng tròn fan hâm mộ tạo thành rồi. Bọn họ lo liệu lấy đối bản liên minh quốc tế thi đấu yêu quý,